Thế thì đọc vở đấy, đọc vở bốn giấc mộng, bốn cái cảnh đau khổ khác nhau mà không còn để lại một tí ti tro bụi nào, có không? Đấy, nó vậy đó chứ. Ta đọc vở mà không còn để lại một tí ti bụi bặm nào. Bụi bặm là tại vì núi lửa phục lên, tại vì là đốt 700 chiếc dầu. Cái đó là do một cơn thịnh nộ vô minh của chúng sinh, của thời tiết. Cho cái đó nó qua rồi thì bầu trời vẫn là thanh tịnh muôn đời. Tâm chúng sanh cũng vậy. Đập vỡ được tam giới nhị thập ngũ hữu, bởi vì tam giới nhị thập ngũ hữu đó là do mình tạo ra. Địa ngục cả quỷ súc sanh cho mình tạo ra, trời người Atula cho mình tạo ra, cho mình nằm mộng mà có cái sợ hãi đó, cái vui mừng buồn giận đó. Tỉnh mộng rồi thì cái đó không còn một chút tí ti bụi bặm nào. Đây là một sự thật mà. Đây, qua cái đoạn đó rồi, đây Bồ Tát thấy có gì nữa để mà ước nguyện mà mong cầu. Nên là tôi giải nghĩa cái chữ vô nguyện. Thấy cái được cái tính chất vô tướng của vạn pháp, vô tức là không có gì, thì biết được cái khói đen bầu trời của quét, khí đen của cái tàn lan tro bụi của Đông Nam Á do cái núi bên Philippines phục lên là không có gì, thì cứ ít bữa rồi nó sẽ hết đấy. Cho nên là cái người trí tao không có đau khổ, tôi nói trời ơi thôi bây giờ cái bầu trời giờ nó dày dày rồi chắc là dân lỡ chết hết. Không có nguy cơ trong một lúc, nhưng mà chẳng có gì sợ hãi đâu. Ít bữa rồi nó sẽ trả lại cái thanh tịnh của thiên nhiên thôi. Cho nên thấy được cái chân lý không vô tướng rồi thì Bồ Tát không có gì phải nguyện hết. Nghĩa là đương nhiên là cái tro bụi này, cái khói đen của 700 chiếc dầu đốt này, mày phải trả lại cái thanh tịnh bản nhiên của bầu trời. Cho nên tao không có nguyện cái gì hết, không có mong muốn gì hết. Tôi như khách thì là anh phải về thôi, tôi khỏi cần cầu nguyện gì hết á. Anh khách là anh phải về à. Trần thì anh bay lên rồi thì anh phải lắng xuống vậy à. Tôi khỏi cần cầu nguyện nha. Thế rồi lúc đó mà đem mà đốt nhang mà cầu nguyện là lại lục rồi đánh trống sắp rồi mà lên tôi cầu nguyện cho cái bụi cả cái vùng Đông Nam Á này cho nó hết đi, chứ còn không là chắc chúng con không chịu nổi quá, cái lòng từ bi chúng con vô tận. Mà giờ cái bầu trời công lành vậy mà là vậy nên nhờ Thế Tôn giúp đỡ cho. Thế Tôn đâu có làm chuyện ngu vậy. Bầu trời thanh tịnh vẫn là bầu trời thanh tịnh, còn cái đó chẳng qua là do núi lửa phục lên, khói đen là chẳng qua là do Iraq đốt, không có cầu nguyện cái gì hết á. Ít bữa nữa ta làm lại cái nhấn dầu lại thì ta tự khói đen hết à. Chứ không cần phải giấy đi gian cầu nguyện như là Thế Tôn giúp đỡ để cho cái bầu trời nó trong sáng trở lại, không cần. Vì cái khói đó là vô tướng, thực tướng của nó là vô, là do đốt phá nó bay lên, cho nó không phải là nó như vậy. Cái bầu trời đó lúc đó không phải như vậy, thì dính dính về sau cũng không phải như vậy. Thật ra là ta học, ta phải tư duy như vậy để ta hiểu chứ. Bây giờ tới cái ý nữa nè, muốn gần gũi đại niết bàn rất cần được gần gũi thiện tri thức. Thiện tri thức đúng nghĩa phải là người quảng kiến đa văn Phật pháp, đệ tử của Phật. Tìm thiện tri thức phải là tìm cái người quảng kiến đa văn. Tổ Quy Sơn đó là dạ biến hành yếu giả lương bằng sát sát thanh ư nhĩ mục, trụ chỉ tất tu thạch bà trạch bạn thời thời văn ư dị văn, có vân sanh ngã giả, sanh ngã giả phụ mẫu và thành ngã giả bằng hữu. Cái người đệ tử Phật tu hành mà ta biết tu hành á, ta đi chơi chỗ này chỗ nọ chỗ kia, ta tìm gặp nhau thăm nhau là tìm bạn lành, tức là phải hữu tri thức. Những hành yếu giả lực bằng, ta cần người bạn lành để chi, để thường trong sạch mà cho sáng lỗ tai, tỏ lỗ tai sáng con mắt, sắc sắc thanh ư nhi mục, làm cho tỏ tỏ lỗ tai sáng con mắt. Trụ chỉ tất ư tất tu tập bạn, chỗ ở cũng như chỗ đi chỗ đến phải chọn cái người bạn. Bởi vì một nhà triết học mà ta nói rằng anh hãy cho tôi biết bạn của anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Ông hãy cho tôi biết thầy của ông là người thế nào, tôi sẽ nói ông là người thế nào. Bởi vì ông học với ông thầy mà thuộc về tà giáo ngoại đạo thì đương nhiên là ông là ngoại đạo rồi chứ gì nữa. Ông học với thầy phù thủy thì ông là đệ tử của phù thủy rồi. Chơi mà ông quýnh mà nhất dương chỉ vô mà chết ngã lăn ra thì biết là của đoàn dự rồi. Thấy không? Quýnh chết rồi cái thấy bàn tay vậy nè. Thì là cửu trảo gì đó của cái phái đó, từng phái nó có cái thế võ công riêng. Còn còn con Trung Chỉ Nhược á, Trung Chỉ Nhược nó luyện nó quất tàn sát là do nó có cái ỷ thiên kiếm đồ lông đao đấy. Nó là biết của cái phái Nga Mi à, nhưng còn chạy đâu nữa. Nó chơi tới ỷ thiên kiếm và ỷ thiên kiếm như vậy, đồ lông đao á. À, thì cái đó là cô phái Nga Mi rồi, là Trung Chỉ Nhược nha. Cho nên là trụ chỉ tức tu tập bạn, thờ thờ văn ư vị văn. Cái chỗ ở của mình là phải chọn bạn, chọn bạn mà chơi, chọn bạn mà ở, chọn bạn mà thâm lơn. Sanh ngã giả là phụ mẫu, thành ngã giả là bạn hữu. Sanh ra ta là cha mẹ, mà là làm nên cho ta là bầu bạn, là thầy, là bầu bạn. Do vậy là phải tìm cái thiện hữu tri thức, là phải quảng kiến đa văn Phật pháp, là người thực hành thực chứng đạo pháp. Thiện tri thức hiền và lành là lẽ đương nhiên, nhưng có lúc thiện tri thức ấy phải không hiền không lành thì mới có lợi cho mình. Đấy, thiện tri thức mà nói gì nó cũng ừ, nói gì nó cũng khen hết, thì cái đó ta còn được cái gì nữa. Tam nhân đồng hành phải tất hữu ngã sư yên chứ. Trong ba người đi đường, trong đó có thầy ta, mà thầy ta là ai? Là cái người mà trách kỳ thiện giả như Tùng Chi, mà kỳ bất thiện giả như Cải Chi. Phải có người lành, người lành để ta theo người lành, người lành để nhắc nhở ta, thì người đó là thầy ta. Còn cái người mà không nhắc nhở ta, không giải ta, không nói với ta điều sai lầm, thì cái người đó không phải là thiện hữu tri thức. Cho nên là thiện tri thức hiền lành là tốt, mà thậm chí có lúc phải là không hiền không lành họ mới là thầy ta được. Chứ ta nói cái gì cũng ừ nhau, giống như là chơi bóng chuyền ở mấy biển vậy đó. Kẻ là tung người hứng, bên đây tung mình kêu hứng, mình kêu hứng, mình kêu tung vậy đó, thì là rốt cuộc rồi là bóng chuyền chứ nó đâu phải là cái đạo lý. Cho nên là Thiện Tri Thức có lúc phải không hiền không lành, mình nói sai họ phải dám chỉnh mình, mình nói đúng họ dám chấm điểm mình, thì đó mới là Thiện Tri Thức. Vì vậy mà có lúc ta tìm Thiện Tri Thức phải có lúc vừa không hiền không lành, vừa không hiền không lành, gặp được Thiện Tri Thức đúng nghĩa đúng vai như thế. À, đúng vai thì như là người đau bệnh mà gặp lương y giỏi hộ vệ chăm sóc đỡ đần, người bệnh chắc chắn không lâm vào nguy kịch mà được lành. Đấy, giống như thầy thuốc vậy, thầy thuốc phải giỏi, ta thay đổi phương pháp từng ngày một, uống thuốc là phải giảm bệnh hoặc tăng bệnh, các thuốc sai tăng thêm bệnh, thầy thuốc giỏi thì trị cái sai đó và sửa lại, thì nó phải là tăng sức khỏe, phải lành bệnh chứ. Chứ còn cứ có ba vị à, làm hoài à. Cho nên là những cái vị mà đi hốt thuốc lần 15 thang 30 thang về uống đó nha, vô cùng nguy hiểm. Vậy mà nói cũng không phải ai cũng dễ nghe. Nếu như mà thuốc đó mà uống nó có công hiệu thiệt thì 15 thang mà nó công hiệu có một chỗ vậy thôi à. Mình bệnh là 15 thang đó nó chỉ trị có chỗ này thôi, là còn toàn thân mình là làm sao nó lành được. Còn nếu như 15 thang đó mà cái chỗ này đau mà nó không lành thì có nghĩa là thuốc đó không phải là thuốc. Trong khi mình đau thì nó đau vừa tâm vừa can vừa tỳ vừa phế vừa thận vừa đại tràng tiểu tràng bàng quang tam tiêu vừa cân vừa cốt vừa đủ tràng lục phủ tứ chi. Thế thì là sửa, phải sửa cái là từng thân từng bộ phận nào nó lành rồi thì thôi, phải sửa qua bộ phận khác, phải hốt cái vị khác. Trên đây mà hốt một lần là mười mấy thang về uống. Tôi nói thí dụ một cách đơn giản thôi là mình đi tiêu chảy thôi mà uống cái bằng là Capodim, có hai viên đầu không cầm, uống hai viên khác là cầm rồi thôi chứ. Chứ cứ này lấy luôn rồi uống luôn vậy là đi âm phủ chứ còn gì nữa. Đấy, nó chà thuốc này hay quá, tôi uống có hai viên đầu không cầm nha, uống hai viên sau cái là cứng khư. Trời, cứng khư mà giả thêm sáu viên nữa là đi âm phủ à, hoặc là đi mướn thợ rèn làm cục móc để bóc vô. Cho nên là cái chuyện cái đơn giản sức mà vậy mà người ta làm vậy đó. Nếu thật là thuốc mà trị được bệnh, để lành bệnh gì đó thì không được uống một lần dài như vậy. Thuốc là để trị bệnh, cho nên là khi mà ta lành bệnh rồi ta quăng cả thuốc mà. Đấy nào nãy là mới cho tôi xong nè. Đây Phật tử nào nãy cho tôi xong nè, cảm ơn. Hoàn toàn không lấy. Xong là quý đấy chứ, không lấy. Tại vì cơ thể của tôi nó không cần xong. Uống xong vô một cái là trong vòng mà 2-3 viên liên tục mà trong 3 ngày đó ha, là nó nhức lần đây nè. Nhức lần đây mà uống nữa là nó bứt luôn là thần kinh à. Thì mình phải biết mình là thế nào để mình dùng thuốc chứ. Chứ nghe nói xong là uống là tự quỷ diệt cuộc đời này. Tôi ít uống thuốc lắm, tự tôi điều chỉnh tôi uống thuốc à. Mà uống vô là nó phản ứng cái gì là tôi biết ngay. Tôi ngồi tôi duyên tôi coi hôm qua ăn gì, tại sao ra cái đó. Rồi tôi điều chỉnh là do vậy mà lấy lất hôm nay cỡ này là cũng là khá rồi này. Thật ra là bệnh mà gặp thầy gặp thuốc thì mới hết. Tu hành mà gặp Thiện Tri Thức thì là họ mới giúp cho mình được. Ứng bệnh dữ dược. Đấy, cái câu ứng bệnh dữ dược. Cái bệnh phiền não của chúng sanh là 84.000. Cái từ đó là cái từ của kinh điển. Nói 84.000 chứ sự thật là không phải là đúng 84.000. Mà nói là nói lên cái bệnh nó nhiều, nhiều thứ bệnh lắm. Nó biến chứng nhiều thứ bệnh lắm. Thì cái pháp dược này cũng phải có đủ 84.000 pháp dược để trị 84.000 cái bệnh. Chứ tại sao mà có ba cái thứ kinh mà trị hết trơn bệnh cho chúng sanh là sao? Cái gì cũng lấy kinh đó tụng là sao? Mà kinh sao lại là tụng? Rồi còn Phật Thích Ca thì tụng kinh gì? Trời Phật ơi, dễ hiểu hết sức. Vậy mà nói người ta không nghe. Thì tôi sống trên cõi đời này để làm cái gì? Cái lẽ phải sờ sờ như thế. Mà mệnh danh là những người đệ tử dân tình dân gấp lắm mà nói không nghe. Cho nên nói rằng tôi đọc sự ký Tư Mã Thiên, tôi ôn lại cái ông nhảy sông đó, ông Phúc Nguyên á, cái ông đó nhảy sông là chê ông không có trúng đâu. Cuộc đời này không còn gì, còn gì đáng thương, đáng yêu, đáng lưu luyến mà nó tầm thường vô cùng. Mà một lần có cô Phật tử hỏi tôi phương pháp tu hành sao đó, tôi nói khinh bỉ, cổ giận tôi thối trời tôi nói. Cô hỏi tôi nói câu sanh già thì tôi nói khinh bỉ câu sanh. Trời ơi Phật ơi, nói là ta nghe, ta nói mình là còn khinh bỉ mà mình diễn đạt theo có văn hoa đó, có nghĩa là mình xem thường hết đi. Nhưng mà mình dùng cái thuốc, cái liều thuốc mạnh, mình nói khinh bỉ cho nó gọn. Mà tu tập được cái khinh bỉ đó, các vị thấy nó lợi vô cùng. Có cái gì quan trọng đâu, thiệt tình không có cái gì quan trọng hết. Cuộc đời này ngũ quẩn dai không thì còn cái gì nữa. Mà thân này là thân ngũ quẩn, thất đại là duyên sanh như quyền, thì cái gì là quan trọng? Cho nên ráng mà để ý mà tập cái đó, rồi các vị sẽ tự thấy nó nhẹ lần. Rồi các vị nhớ ai có mất tiền mất của, rồi con cái phá tán này kia, thì các vị đọc câu tài thuộc ngũ gia phi ngã, ngã hữu thân quy tứ đại bổn lai không ha. Rồi thì của cải nó thuộc năm nhà ha, nước lục cuốn đi quả quản trái hết, thì chính phủ thì xung công con hư phá tán, trộm cướp lấy. Trời ơi, các vị có đọc báo không? Có một cái bà đó, bà lấy của một lần người ta có 200-300 ngàn, với 900 ngàn là tối đa, mà bà dùng cái chất cyanua bà giết 13 người đó, của có 900 ngàn thôi, và bà cho cái vô trong cái nước uống vậy nè, mấy giây sau là chết đó. Báo đăng đàng hoàng rồi đó, đi xe gắn máy là giết xe gắn máy, vô nhà quen ở là giết nhà quen, giết bao nhiêu bạn bè thân thuộc. Tiền tài là vậy đó, thân mạng là vậy đó. Thôi giờ ngừng đây, chúng sanh có thiên thời quyền độ pháp môn vô lượng thệ nguyện, học Phật đạo vô thượng thệ nguyện,